Chương 1268 Ma Hỏa Hư Ảnh. Trời đất bỗng nhiên tối sầm, thậm chí vầng mặt trời dường như cũng run rẩy sợ hãi trốn sau những tầng mây. Mà khi vô tận cuộn trào tới không trung, cả trái đất dường như rung chuyển dưới đạo mài khổng lồ đó. Mặt biển không thấy bóng dáng con cá nào nữa, thậm chí gió biển cũng tĩnh lặng. Trận chiến ác liệt đang diễn ra trên đảo vào khoảng cách này cũng là đông cứng một cách quỷ dị. Vô số ánh mắt kinh hãi ngẩng lên nhìn đảo mảnh kia, một cảm giác sợ hãi không thể hình dung trào dâng, khiến sắc mặt ai cũng trắng bệch. Mảnh dường như là chúa tể của thế giới khác, nó đến với một tư thái ngang ngược, không một ai trên thế gian này có thể chống lại. Dị ma hoàng Lâm Động cũng chấn động nhìn mảnh đó, lẽ nào đây là dị ma trong truyền thuyết mà chỉ có phù tổ đối phó được? Đây chỉ là hư ảnh của dị ma hoàng mà thôi. Dị ma hoàng năm đó bị chủ nhân ta đánh ra khỏi khe hở vị diện, phòng ấn lại cùng với khe hở. Tên dị ma vương này sao có thể triệu hoán được? Bên trong đạo phù ấn đậu lâu kia chỉ có một sợi tóc của dị ma hoàng. Lúc này nhàm lên tiếng: hư ảnh của dị ma hoàng. Lâm Động cực người hít một hơi khí lạnh. Chỉ một sợi tóc có thể khí thế như vậy, nếu là chân thân dị ma hoàng khủng bố thế nào? Khắc khắc, Lâm Động, bây giờ là giờ chết của ngươi rồi. Bên dưới hư ảnh của dị ma hoàng, Thất Phương Điện ánh mắt đầy hung hăng nhìn Lâm Động, rồi thủ ấn bỗng đổi. Quỳnh, ngay khi ấy chỉ thấy đạo hư ảnh dị ma hoàng chậm chậm giơ tay, khẽ đập xuống Lâm Động. Ma thủ đánh xuống không hề có bất cứ dao động kinh người nào, nhưng Lâm Động có cảm giác nguy hiểm tới cực điểm. Hắn định tránh nhưng kinh hãi nhận ra không gian xung quanh như bị cầm cố, không thể động đậy được. Đáng chết! Lâm Động thầm chửi, đôi mắt vốn đen thẳm đột nhiên lóe lên ngân sắc, ngân quang bùng nổ, không gian lực được thi triển tới cực hạn. Phủ, ma thủ đánh xuống đi tới đầu, nguyên lực biến thành hư vô. Rồi trước ánh mắt hung hăng của Thất Phương Điện, ma thủ đánh trên người Lâm Động. Ma thủ lướt qua chỗ Lâm Động đứng lúc nãy, không một bóng người. Vô số cường giả sắc mặt biến đổi, lẽ nào Lâm Động cũng tan thành hư vô? Không gian tổ phù sao? Cũng khá phiền phức. Thất Phương Điện thấy vậy chau mày, nhìn về phía xa, ở đó có không gian méo mó Lâm Động hiện ra. Nhưng hắn lúc này trán đầy mồ hôi lạnh, nếu vừa rồi chậm một cách thôi e là bị đánh trúng. Tuy bị đánh trúng không đến nỗi mất mạng, nhưng tuyệt đối bị trọng thương. Lần này không cho người thoát. Thất Phương Điện cười lạnh, thủ ấn biến hóa, chỉ thấy hư ảnh mà hoảng lại đưa tay, bàn tay hắc ám như che khuất cả bầu trời đánh xuống Lâm Động. Gào, ánh mắt Lâm Động lóe hung quang gầm lên, tiếng long ngầm vọng ra, vô số đạo kim quang cuộn trào, từ kim long không ngừng ngừng tụ, rõ ràng Lâm Động thúc động nguyên lực tới mức cao nhất, chớp mắt có đến cả vạn ngàn con từ kim long. Một vạn năm ngàn con từ kim long quấn quanh người Lâm Động, khí thế vô cùng kinh người. Quỳnh, sắc mặt Lâm Động lạnh như băng, từ kim long theo lòng thương trong tay bay vút đi. Một vạn năm ngàn con từ kim long bay theo sau, xông thẳng về phía hư ảnh ma hoàng. Ha ha, trước mặt ma hoàng người mà còn dám phản kháng, không biết lượng sức. Thất Phương Điện thấy thế cười lớn, lúc ấy ma thủ trên hư ảnh đã chạm tới hơn một vạn con từ kim long mà không hề có bất cứ âm thanh nớ nổ ra. Ma thủ khổng lồ ngừng lại đột nhiên một chút, mọi người thấy hàng vạn con từ kim long biến thành hư vô. Hư ảnh ma hoàng khủng bố tới mức này, trên đảo ở chiến tuyến cổ xa, Cổ Mộng Kỳ thích cùng Cổ Yên thấy gương mặt lộ kinh hãi, tay nắm chặt lại nhìn về thân ảnh gầy gò. Lâm Động thấy công kích đó không có hiệu quả gì, thân sắc trở nên nặng nề, hít sâu một hơi, đưa bàn tay ra, lôi quang lập tức bùng nổ. Lôi quang cuồn cuộn, cây lôi đình cung hiện ra. Lâm Động kéo một cái, mũi hắc tiễn dần ngưng tụ. Thất Phương Điện thấy cuối cùng Lâm Động dùng tới lôi cung hắc tiễn đã từng đả thương hắn, đồng tử co lại. Hắn cười khẩy, không tin Lâm Động có thể phá hư ảnh ma hoàng. Bản điện cho người biết được sự lợi hại và tuyệt vọng thực sự. Thất Phương Điện hàm hè nhìn Lâm Động. Lâm Động không bận tâm tới ánh mắt đấy, cùng đã dâng lên hình thành bán nguyệt. Mũi hắc tiễn khẽ rung, rồi ánh sáng hỗn độn trào dâng từ nơi thần bí phủ quanh mũi hắc tiễn. Nguyên lực hùng hồn bao quanh người hắn bỗng biến mất. Hắn lúc này tựa như một người bình thường. Vẻ ngoài tuy rất bình thường, nhưng mọi người trên đảo mơ hồ cảm nhận được cơn sóng dữ dội đằng sau sự tĩnh lặng ấy. Thứ sức mạnh chắc chắn khiến cho trời đất rung chuyển. Tất cả mọi người nắm chặt tay, ai cũng cảm nhận được sự công lợi hại này. Thế nhưng liệu có đối phó được với hư ảnh ma hoàng không? Nếu như Lâm Động thất bại thì sĩ khí của vô số cường giả trên đảo giảm sút, khó lòng chống cự được thế công của dị ma. Và như thế ở đây thực sự là máu chảy thành sông. Phù, Lâm Động thở ra một hơi trắng, tinh quang chói lòa lóe lên trong mắt. tay giữ dây cung bỗng thả, vút hắc tiễn bay đi, không hề có chút dao động năng lượng nào, nhưng tốc độ nhanh không thể hình dung. Mọi người thấy một cái đạo hắc quang lướt qua, một cái mũi hắc tiễn bay lên ma thủ của hắc ảnh ma hoàng. Không gian dường như đông cứng lúc ấy, hắc tiễn ma thủ gặp nhau, mà lần này ma thủ không chiếm được ưu thế áp đảo như trước. Mũi hắc tiễn dường như mang một cái luồng sức mạnh vô hình chống cự lại sức mạnh ma thủ, không hề có tiếng nổ, không có sóng xung kích đáng sợ, nhưng ai cũng cảm nhận được sự khủng bố khi đối đầu ấy. Thất Phương Điện nhìn chăm chăm vào cục diện đó, hắn nghiến răng mắt lên sự hung quang, tay đấm mạnh lên ngực, một cái ngụm máu đen đặc quánh phun ra, bay vào trong hư ảnh ma hoàng. Sau khi tinh huyết bay vào, chỉ thấy hư ảnh ma hoàng trở nên rõ ràng hơn, ánh mắt mơ hồ. Hồng quang phát hiện phá, Thất Phương Điện quát uỳnh. Sau tiếng quát đó, ma thủ đột nhiên nắm lại mũi hắc tiễn, xuất hiện vết rạn cuối cùng lộ tung. Ngay lúc ấy, sắc mặt vô số người bên dưới trở nên trắng bệch, lẽ nào thua sao? Phụt, hắc tiễn tiêu hủy, làm động phụt máu tươi, thân thể loạn choạng lùi sau mấy chục bước, rõ ràng thọ thương. Ha ha. Thất Phương Điện cười lớn, mái tóc dài xõa ra nhìn đáng sợ. Hắn nhìn Lâm Động cười hung hăng. Thế cầu mạnh nhất của người cũng thất bại rồi, ngươi làm gì được? Thế nhưng Lâm Động chỉ bình tĩnh quệt máu lời khóe miệng, ngẩng lên nhìn Thất Phương Điện cười. Sức mạnh vậy mà vẫn chưa đủ sao? Dứt tiếng cười, hắn chậm chậm kéo dây cung, máu tươi chảy ra, cuối cùng hắc quang ngưng tụ. Màu của mũi tiễn lúc này tối hơn trước, vẫn chưa nản lòng sao? Xem ra người không còn chiêu nào nữa. Thất Phương Điện thấy Lâm Động lại kéo cung cười chế giễu. Lâm Động mặc kệ hắn, hai mắt nhắm lại, tâm thần chìm sâu vào nơi sâu nhất trong trái tim. Thứ cảm ứng đó hắn phải cảm nhận rõ hơn. Sức mạnh đó còn chưa đủ. Sức mạnh đó, hãy ra đi. Dường như trong đầu Lâm Động có giọng nói chậm thấp vang. Ý thức hắn lúc này lặng lẽ phiêu phù trong không gian. Thái thượng cảm ứng quét rốt cuộc là ở đâu? Ý thức phiêu giật, bất chi bất giác ý thức Lâm Động trở nên mơ hồ. Nhưng trong khi ấy, tim hắn rõ ràng như tấm gương, một thứ cảm ngộ dần lan tỏa. Ý thức đột nhiên rơi vào hỗn độn. Thứ cảm giác đó giống như là thai nhi nằm trong cơ thể mẹ, khiến người ta chìm đắm không muốn tỉnh. Có điều ước muốn mãnh liệt từ cơ thể khiến cho ý thức thoát khỏi trạng thái chìm đắm, rồi dường như có giọng nói vang vọng từ ý thức quán, cuối cùng chui vào hỗn độn. Đưa sức mạnh của người cho ta. Trong sự hỗn độn vốn có tiếng sấm trầm đục vang, ý thức Lâm Động nhanh chóng tan, hai mắt đột nhiên mở, từ sâu trong đôi mắt lóe lên ánh sáng hỗn độn, dường như có cái chùm sáng hỗn độn vô số người nhìn thấy được bắn lên mũi tên hắc tiễn, khiến cho mũi hắc tiễn trở nên hỗn độn tiễn. Khóe miệng Lâm Động dần nhuyễn, hắn nhìn Thất Phương Điện cười thả tay, hỗn độn tiến vào, mang theo sức mạnh thần bí bay qua không gian trước mặt mọi người lín thở quan sát. Chương 1269, hỗn độn tiễn. Một đạo hỗn độn quang bay qua bầu trời, tia sáng lúc này giống như là khi thế giới mới được sinh ra, mang theo cái vẻ thần bí tới cực điểm. Khi mỗi thường tiễn được hỗn độn quang bao bọc lao ra, đồng tử Thất Phương Điện co nhỏ. Ngay sau đó ánh mắt cũng trở nên sự dữ dằn. Người đi chết đi. Chỉ thấy hắn chắp tay lại, vẽ ra vô số đạo ấn pháp quỷ dị quát lên. Diệt thế chi thủ. Trong đôi mắt mơ hồ của ma ảnh, hồng quang dần ngưng tụ. Ma tổ của ma hoàng dường như trở nên thực chất. Trong bàn tay trào sương ma khí tả ác tới cực điểm. Thứ ma khí đó dù là cường giả luân hồi cảnh chạm phải cũng mất mạng. Xoẹt, ma hoàng đưa tay ra, chiếc vô số ánh mắt càng đến nín thở, đánh mạnh lên mũi trường tiễn không hề có gì nổi bật kia. Một cái thanh âm ù ù quỷ dị vang lên, cựa sóng năng lượng không ngừng lan tỏa, cuối cùng bao phủ cả bầu trời trong phạm vi hàng trăm trượng. Ở trung tâm ma tử và trường tiễn ở thế giằng co. Có điều mũi trường tiễn không hề lay động, thậm chí thần tiễn cũng không hề rung động chút nào. Gào. Thất Phương Điện thấy thế, ánh mắt càng thêm hung hãn, gập lên một tiếng, hung hăng lóe lên. Một cái cánh tay đột nhiên xuất hiện, vô số đường vân hiện ra, máu tươi đen ngòm không ngừng thẩm thấu, từ đó nhanh chóng lan ra cánh tay. Khắc khắc, chơi với bản điện không sợ trời tế chết sao? Mặt Thất Phương Điện biến dạng, hắn cười nham hiểm. Cánh tay đầy đường vân đột nhiên nổ tung, máu đen cùng với vô số viên kết tinh bay vào cuối, chui vào ma thủ. Sau khi máu tươi chui vào, ma thủ trở nên rõ ràng hơn nhiều, thậm chí trên bàn tay cũng xuất hiện phù văn quỷ dị. Vô số cường giả dưới đạo thấy thế sắc mặt tái trắng. Thất Phương Điện vì muốn giết Lâm Động mà tự bạo một cánh tay. Lần này mũi trường tiễn ngưng tụ năng lượng mạnh nhất của Lâm Động lẽ nào bị phá tan. Mấy người của Mộng Kỳ siết chặt tay, ánh mắt đầy căng thẳng và lo lắng. Nếu Lâm Động thất bại thì sĩ khí sẽ giảm thảm hại. Lâm Động cố lên. Cổ Yên nắm chặt tay nầm nhầm. Đứng trước ma thủ ma hoàng, trường tiễn kẽ rung. Thế nhưng sắc mặt của Lâm Động lại dần trở nên bình tĩnh, hít sâu một hơi khẽ nói: Thái thượng phá ma. Uỵch, lúc này hỗn độn trường tiễn sung mạnh, hỗn độn quang bùng phát. Trước cái thứ ánh sáng đó, ma thủ bị chặn đứng. Ma thủ bị chặn lại, sắc mặt Thất Phương Điện thay đổi, nhìn về mũi hỗn độn tiễn vững như núi, sự bất an trong lòng trào dâng. Mũi trường tiễn này dường như không giống trước. Trong lúc ấy, mũi trường tiễn đột nhiên bạo phát thanh âm trong trẻo, rồi hỗn độn quang thu hết vào trong mũi tiễn. Ầm ầm. Lúc này mũi tên trở nên lóng lánh, tỏa ra năng lượng thần bí cổ xưa, trái ngược hẳn với năng lượng tà ác của ma thủ. Đuổi mũi tiễn không ngừng rung, rồi đầu mũi tên dường như hiện nền một cái tia dị quang bắn đi. Phập, ánh sáng cuộn trào, ma thủ bỗng bùng phát ma khí định chặn lại trường tiễn. Nhưng mà trường tiễn lúc này như là được thần linh trợ giúp, hỗn độn quang xé tan ma khí đặc quánh gần như thực chất. Trước vào ánh mắt chấn kinh xuyên qua ma thủ của ma hoàng, thuận theo cánh tay quán cứ như thế trẻ tre bay vút xuyên tiếp qua trán hắn. Vút, trường tiễn xuyên qua trán ma hoàng, cuối cùng bắn lên 9 tầng mây, ánh sáng giống như con cự long tỏa thứ ngạo khí không gì sánh được. Ầm ầm, từ trong ma hoàng ảnh vọng ra tiếng lộ trầm thấp, thân thể khổng lồ của hắn lộ tung trước ánh mắt kinh hãi của dị ma. Thất Phương Điện sững sờ nhìn hư ảnh ma hoàng lộ tung, phù ấn đậu lầu trong tay vỡ tan biến thành cát bụi. Phụt, Thất Phương Điện phụt máu không tin nổi, hư ảnh ma hoàng lại bị Lâm Động phá hủy sao? Sao có thể như vậy? Thân thể hắn run lên, ánh mắt có chút kinh hãi nhìn Lâm Động. Với cái cây lôi cung trong tay, sắc mặt có phần tái nhợt, cảnh tượng rõ ràng vượt qua khỏi dự liệu quán. Vô số cường giả trên đảo thấy vậy đầu tiên là sững người, rồi hoang hô van trời. Sau khi hư ảnh ma hoàng bị hủy, thấy áp lực đáng sợ biến mất, sĩ khí mọi người lập tức tăng vọt. Cổ Mộng Kỳ và Cổ Yên nhìn nhau, nhận ra sự vui mừng trong mắt đối phương. Lâm Động nghe thấy tiếng hoan hô của mọi người, lôi cung dần tan. Cũng may giờ hắn đã là luân hồi cảnh, nếu không sự tiêu hao quá lớn như vậy, dù là thôn phệ tổ phù khó lòng giúp hắn cưỡng gắng gượng nổi. Giờ người còn thủ đoạn nào không? Lâm Động nhìn phía Thất Phương Điện, sắc mặt hắn ta lúc này trắng bệch, ma khí hỗn loạn rõ ràng bị trọng thương. Lúc này chính là thời cơ tốt nhất đánh chó rơi vào đường cung. Thất Phương Điện thấy ánh mắt của Lâm Động đồng tử co lại, nghiến răng. Tiểu tử này mỗi lần gặp thì lại thêm phần khó đối phó. Vừa rồi nếu như không phải có hư ảnh ma hoàng, có lẽ hắn đã nguy hiểm. Ui, lúc ấy quanh người Lâm Động hiện có ra hàng vạn con tử kim long, tiếng long ngầm vang trời, thân hình kẽ động, không gian biến dạng xuất hiện ngay trước Thất Phương Điện. Không hề lương tình, quyền ảnh tung ra tới tấp, vô số đạo lòng quyền mang sức mạnh kinh người đánh lên người Thất Phương Điện. Ầm ầm, Thất Phương Điện bị trọng thương, khí tức bất ổn, phòng ngự tạo ra từ ma khí bị thế công ngang ngược của Lâm Động đánh tan. Cuối cùng nắm đấm mạnh mẽ của Lâm Động oanh kích qua người hắn, sức mạnh đáng sợ bùng nổ. Thất Phương Điện bị đánh bay ra sau, máu tươi trên cánh tay không ngừng tuôn trào, mà hoàng giáp trên người tối đen không còn sáng nữa, quyền ấn hiện ra chí chít trên người. Thất Phương Điện lúc này gần như hoàn toàn không còn khả năng đánh trả. Thất Phương Điện hộc máu, mặt méo mó nhìn Lâm Động, ánh mắt oán độc như muốn thiêu cháy Lâm Động. Đi gặp Cửu Vương Điện đi. Lâm Động cười xuất hiện trước người Thất Phương Điện, tay nắm lại vạn còn từ kim long ngưng tụ biến thành cây long thương, không chút lương tình nhằm cổ họng Thất Phương Điện đầm tới. Thì ra người giết chết Cửu Vương Điện. Thất Phương Điện nghe như vậy sắc mặt lập tức biến đổi. Lúc lại long thương tới gần, nhưng khi sắp đâm tới thì Lâm Động nhận thấy nụ cười quỷ dị của Thất Phương Điện. Tiểu tử người thật khó đối phó, nhưng giết được người cũng coi như miễn cưỡng hoàn thành nhiệm vụ. Thất Phương Điện cười quỷ dị, hắn giơ cánh tay còn lại ra tóm lấy long thương, sức mạnh đáng sợ đâu còn hư nhược như vừa rồi. Lâm Động thấy sự thay đổi quỷ dị đó, đồng tử co lại, sự bất an trào dâng, ngân quang hiện nền định rút lui. Muốn chạy sao? Thất Phương Điện cười, thân thể nhu động, rồi hai tay thò ra chúng kết thành ấn pháp quỷ dị, mà khí đặc quánh đánh lên ngực Lâm Động. Bình, bầu trời như rung chuyển, mọi người nhìn thấy Lâm Động vừa rồi còn chiếm ưu thế, hộc máu bay ra sau, ngực lõm xuống rõ ràng bị trọng thương. Phụt, Lâm Động hộc máu, vội vàng lấy lại thăng bằng, ánh mắt lạnh như băng nhìn Thất Phương Điện. Bên trong thân thể hắn dường như ẩn tàng thứ gì đó. Ha ha, nhục thể cũng mạnh thật, chịu đòn của ba bọn ta mà còn sống. Từ cơ thể Thất Phương Điện đột nhiên có tiếng cười, ma khí tràn ra biến thành hai ma ảnh khác đứng sang, một tên thân thể cao lớn, một tên thấp bé hơn. Chúng đang nhìn Lâm Động đầy sát ý. Để ta giới thiệu, tại hạ là Ma Ngục Bát Phương Điện. Kẻ cao lớn cười, hình như ta gặp tiểu tử ngươi rồi, ngươi chính là tên đã có truyền thừa thôn vệ chủ đúng không? Ma ảnh kia quét qua nhìn Lâm Động, dáng vẻ rất quen, thì ra là Thập Phương Điện. Trong cơ thể Thập Phương Điện lại có chứa hai người khác, rõ ràng là đây là chiêu dùng để đối phó với Hồng Hoang chủ, nhưng đã bị Lâm Động buộc phải ra mặt. Tiếng hoan hô lập tức ngừng, không ít người thân thể run lên. Chỉ một Thất Phương Điện khó đối phó như vậy mà giờ xuất hiện thêm hai tên không hề thua kém hắn sao? Thế này thì đánh sao được? Lâm Động quệt máu trên khóe miệng, ánh mắt tối sầm. Đám sĩ mà thật xảo hoạt, lần này phiền phức thật. Với thực lực Lâm Động hiện nay đối phó với một thất phương điện đã là cực hạn, thêm hai tên nữa thì... Nhưng dù thế nào, muốn đến hậu hoàng tháp phải bước qua xác tiểu sa ta đã. Lâm Động cười, cục diện bây giờ chỉ còn cách liều chết mà thôi. Ha ha, ba kẻ kia cười không nói gì, định cùng ra tay trừ bỏ đi hiểm họa là Lâm Động. Thế nhưng đúng lúc này không gian đột nhiên lạnh như băng, hàn khí lan tỏa khiến cho ma khí dần đông cứng. Lâm Động cảm nhận luồng hàn khí, sắc mặt biến đổi, vội nhìn chỉ thấy lớp băng đột nhiên vỡ tan, thân ảnh màu lam dần bước ra, phía sau là ba bức tượng băng lấp lánh hào quang. Nàng đứng trên luồng hàn khí, ánh mắt lạnh như băng, không chút cảm xúc nhìn ba tên vương điện, giọng nói lạnh lùng vàng: muốn giết huynh ấy, ta không đồng ý. Chương 1270, ứng hoàn hoàn ra tay. Hàn khí lan tỏa bao trùm cả trời đất. Trước hàn khí đó, dù là ma khí tà ác hay là nguyên lực hùng hồn đều là dần đông cứng lại. Biến cố đột ngột khiến cho tất cả mọi người giật mình. Vô số ánh mắt nhìn về nơi hàn khí lan tỏa, chỉ thấy ứng hoàn hoàn chậm rãi bước ra. Mỗi bước chân của nàng chạm hàn khí đến đâu kết thành một cái bông băng liên tới đó. Phía sau nàng là ba bức tượng lấp lánh hàn băng, là ba tên chân vương vượt qua một đợt niết bàn kiếp, hiện giờ chúng đã hóa thành tượng băng cả. Đây, mọi người nhìn cảnh tượng đó, hàn khí lan tỏa từ cơ thể ứng hoàn hoàn thậm chí vượt qua cả Lâm Động. Điều này khiến cơ mặt họ sờ co giật. Lúc này mới nhận ra thì ra người mạnh nhất ở đây không phải là Lâm Động mà là Lữ Tử lạnh lùng đứng cạnh hắn. Ngươi! Ba người bọn thất phương điện thấy vậy đại kinh, nhìn ứng hoàn hoàn rồi dường như nghĩ tới điều gì, đồng tử co lại, gương mặt kinh hãi. Ngươi là băng chủ! Băng chủ ở thời viễn cổ chỉ đứng sau phù tổ, các vô số dị ma vương biến thành bụi bằng dưới tay nàng. Thậm chí thiên vương điện mạnh nhất Ma Ngục cũng bị trọng thương trong trận chiến cuối cùng năm ấy. Cái tên này cuối cùng cũng có sức uy hiếp đáng sợ với dị ma. Ứng hoàn hoàn lạnh lùng nhìn ba người bọn thất phương điện, tay khẽ nắm, cả ba bức tượng bằng phía sau bùm một tiếng nổ tung thành những mảnh vụn bay tứ tán. Ba người bọn thất phương điện nhìn khóe mặt co giật, không ngờ ba chân vương trong tay ứng hoàn hoàn yếu ớt tới vậy. Cuối cùng ứng hoàn hoàn tới trước mặt Lâm Động, nhìn gương mặt tái đi của hắn, nam tử này cứ thích ôm việc gian nan nhất về mình, đôi khi quá ngông quá bá đạo, nhưng như vậy luôn khiến trái tim lạnh như băng của nàng thấy hơi ấm bao phủ. Hoàn hoàn, Lâm Động cho mạnh nhìn ứng hoàn hoàn. Ứng hoàn hoàn mỉm cười với hắn, bàn tay mắt lạnh chạm vào người hắn, vết thương xuất hiện một lớp vảy băng, một luồng sức mạnh lạnh lẽo truyền vào cơ thể trịch lại phủ tạng đang bị chấn động cho hắn. Cứ giao chúng cho muội, ứng hoàn hoàn khẽ vuốt mặt Lâm Động. Huynh không để muội cứ dương mắt nhìn huynh bị đánh cho thành thế này chứ? Nghĩ như vậy là ích kỷ lắm đấy, Lâm Động khựng người lầm bầm. Ta rất ích kỷ, muội rất thích sự ích kỷ này của huynh. Ứng hoàn hoàn cười nhìn Lâm Động nói, nhưng lần này dù huynh có đánh muội muội muội cũng không đứng một bên mà nhìn nữa đâu. Lâm Động nhìn ứng hoàn hoàn, nụ cười của nàng mang sự kiên định không gì suy chuyển nổi. Cuối cùng hắn khẽ thở dài, cẩn thận một chút. Ứng hoàn hoàn thấy Lâm Động gật đầu thì cười, gật đầu rồi quay người đi. Ánh mắt nhìn thấy bọn thất phương điện dường như biến không khí cũng dần cứng lại. Thấy ánh mắt đó của ứng hoàn hoàn, khóe mặt co giật bất giác thối lui một bước. Dù sao tên tuổi băng chủ quá vàng dội rồi, không cần phải sợ. Đó không phải băng chủ thực sự, chẳng qua là luân hồi chuyển thế mà thôi, sức mạnh chưa hồi phục hoàn toàn. Thất vương điện nghiến răng nói. Nghe vậy bắt vương điện và thất vương điện gật đầu, ánh mắt tối tăm nhìn ứng hoàn hoàn. Vừa hay nhìn lúc sức mạnh quả chưa phục hồi, giết luôn đi, chỉ sợ bà còn chốt các người không làm nổi. Ứng hoàn hoàn đưa tay ra, hàn khí kết lại trên đầu ngón tay thành cái bông băng liên. Nàng lạnh lùng nhìn ba bọn thất vương điện, hừ, thử xem. Ba người thất vương điện nhìn nhau, hàn ít tràn trong mắt, rồi bước chân ra. Ba luồng ma khí cuộn trào, khí tức thất vương điện yếu nhất, rõ ràng khi bị Lâm Động đánh trọng thương. Nhưng dù vậy khí tức cả bà bạo phát cũng rất kinh người, ma khí như là làn sóng vạn trượng lối lên, đứng xa ngàn dặm cũng thấy rõ ràng. Gào, tiếng gầm thét trầm đục vang vọng từ ba kẻ đó, hùng quang lóe lên, thủ ấn biến hóa. Chỉ thấy ba đạo ma khí hàng vạn trượng bắn xa, nhanh chóng lao về phía ứng hoàn hoàn. Ma khí dày đặc lại như nước, sức mạnh tá khiến người ta dựng tóc gáy. Đối mặt với thế công liên thủ của ba người, ứng hoàn hoàn hơi nhấn mày, tới khi ma khí sắp tới thì khẽ dậm chân. Bùm, hàn khí điên cuồng trào dâng, chớp mắt biến thành một cái tấm lá chắn bằng băng khổng lồ phía trước. Ba đạo ma khí xông thẳng tới, sức mạnh chưa phát huy thì hàn khí bá đạo đã lan tỏa. Rắc, ba đạo ma khí đông cứng, lớp băng nhanh chóng tỏa ra ma khí bao quanh. chớp mắt khiến cho ma khí biến thành ba đạo băng trụ. Đáng chết, bọn Thất Vương Điện thấy ma khí bị đóng băng, sắc mặt vô cùng khó coi. Thế nhưng lần này không đợi chúng ra tay, Ứng Hoàn Hoàn nắm chặt tay lại, cả ba khối băng trụ bắn về phía Thất Vương Điện bọn chúng. Rầm, bọn chúng thế vậy vội vàng dùng toàn lực đỡ chiêu, nắm đấm đầy ma khí đánh lên băng trụ, hai luồng năng lượng đáng sợ khiến cho băng trụ vỡ tan tành. Hự, tuy băng trụ vỡ tan nhưng mà Bát và Thập Phương Điện cùng hự một tiếng, còn Thất Phương Điện bị trọng thương, sắc mặt tái trắng, máu tươi phun ra, lợi hại thật. Trên đảo vô số ánh mắt nhìn về Thất Lạnh, một làm một mình đánh bại ba tên vẫn là chiếm ưu thế, không ai là không sững sờ. Biểu hiện của Lâm Động khiến cho họ chấn kinh, nhưng không anh có thể ngờ được cô gái luôn cạnh hắn lại giấu kỹ như vậy. Ứng Hoàn Hoàn lạnh băng nhìn bọn Thất Vương Điện, bước chân khẽ di chuyển, đem theo hàn khí dần tới gần bọn chúng. Trong hàn khí dường như có sát ý dâng trào. Liên thủ, bọn Thất Vương Điện thấy Ứng Hoàn Hoàn tiến lại thì không khỏi run rẩy. Ở Tây Viễn Cổ, chúng từng giao đấu với băng chủ và suýt chết, lúc này không liên thủ e là chết tại đây mất. Bát và Thập Vương Điện gật đầu, ba bọn chúng biến hóa thủ ấn chạm vào nhau, chỉ thấy thân thể chúng nhu động, từng chiếc gai mọc ra từ cơ thể chúng, nhìn chúng lúc này giống như là ác ma bò từ dưới địa ngục vậy. Phụt, máu tươi đột nhiên bắn ra, huyết dịch đặc quánh ngưng tụ trên không trung biến thành một cái đạo phù ấn quỷ dị màu đen. Ma ấn phình to với tốc độ kinh người biến thành hàng vạn trượng, xung quanh ma ấn có vô số cánh tay ma thò ra. Ứng Hoàn Hoàn ngẩng đầu lên nhìn ma ấn mọc ra vô số cánh tay, hào quang chảo dâng trong mắt. Vạn ma hội tụ, à tỷ ma ấn. Ba người bọn Thất Phương Điện cùng hô. Huynh, ma ảnh với hàng vạn cánh tay kia rung chuyển, bỗng nhiên lao xuống, vạn cánh tay quấy động như muốn xé tan trời đất. Mặt biển phía dưới nổi những cái cơn sóng khổng lồ, tiếng huỳnh huỳnh kinh thiên động địa vang lên. Lâm Động nhìn thấy công khủng khiếp đó, ánh mắt đầy ngưng trọng. Phương điện của ma ngục quả nhiên lợi hại, thế công này có lẽ giết được cường giả vượt qua hai tầng luân hồi kiếp, không biết Ứng Hoàn Hoàn chặn được không. Lâm Động lo lắng nhìn thân ảnh mỏng manh kia, tay nắm lại nguyên lực trào dâng, định nếu có chuyện gì sẽ thi triển không gian tổ khu cứu nàng. Ứng Hoàn Hoàn ngẩng lên chăm chú nhìn A Tỷ Ma Ấn, gương mặt không hề dao động. Nàng mặc kình phong ấp tới, y phục bay phần phật, mái tóc dài tung bay theo gió, đôi mắt làm lạnh phản chiếu ma ấn khủng bố, nhanh chóng to dần. Chỉ mấy giây sau, bóng đen khổng lồ ập xuống Ứng Hoàn Hoàn, chớp vào ánh mắt kinh hãi. Ứng Hoàn Hoàn chậm chậm đưa tay, ống tay áo lộ ra một cánh tay trắng như ngọc, ngón tay mở rộng giơ lên khẽ chạm vào ma ấn. Vĩnh hằng đóng băng, giọng nói băng lạnh nhưng khiến người ta vô cùng dễ chịu vang lên. Ma ấn với sức mạnh kinh khủng đột nhiên đông cứng. Rắc, đồng tử mọi người co lại, thấy từng lớp băng lan tỏa từ bàn tay Hoàn Hoàn bọc lấy ma ấn với tốc độ kinh người, khiến nó biến thành tảng băng khổng lồ. Ứng Hoàn Hoàn kẽ sơ tay, ngón tay búng nhẹ lên ma ấn, bùm, chỉ thấy ma ấn ngưng tụ sức mạnh của ba người Thất Phương Điện lập tức tan tành như là thủy tinh mỏng manh.